Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, Bàng Thống Chi Uy, đông đông đông, ngay tại trình rào kim tiên phong theo đạo thứ 5 quan ải nhào tới đạo thứ 6. Quan ải thời điểm, ngay phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng chống chặn. Một mặt bàng chữ cờ đón gió bay phất phới, cực nóng khí tức phảng phất như nước gợn, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Ngay tại xuất lĩnh đại quân vọt mạnh trình rào kim, nương tựa theo trực giác tựa như cảm nhận được cái gì. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước quan ải, chỉ thấy phía trên lít nhít đứng đầy địch binh. Từng nhánh mang theo hỏa diễm mũi tên cùng nhau chỉ hướng chính mình. Mang theo hỏa diễm, mũi tên, chẳng lẽ là, suy nghĩ rơi xuống trong lòng không khỏi giật mình, cuống quýt nhìn bốn phía, chỉ thấy từng đống rễ cháy vặt, bị tàn mát tại bốn phía, đem mảnh này không lớn khu vực chán tràn đầy. Bàng, tại cuối thời Đông Hán, có cái gì chứ danh bàng tính tướng lĩnh sao, mà lại hắn hết sức am hiểu hỏa công, thu, ngay tại suy tư thời điểm. Trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng chim hót, chúng triệu quân binh sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái to lớn hỏa phượng, mở ra hai cánh, phượng hoàng, chẳng lẽ là bàng thống, ngọa long phượng sồ bên trong phượng sồ. Nếu như thật sự là người này, như vậy phía trước những cái kia quan ải chỉ sợ sẽ là hắn cố ý gây nên. Như vậy ý đồ của hắn ở đâu? Chẳng lẽ Đông Thái quận còn có số lượng khổng lồ quân đội? Không đúng, nếu như có số lượng khổng lồ quân chính quy, bọn hắn liền sẽ không tuyển lấy từ bỏ phía trước địa lợi. Như vậy chỉ có một khả năng, bàng thống tại suy yếu quân ta lực lượng, quan ải, 5 vạn đại quân, mỗi đạo quan ải cách xa nhau bất quá 50 bước. Giữa hai bên ở giữa 10 phần chật hẹp. Nói cách khác chính mình dưới trướng đại quân, đã trong lúc vô tình bị chia cắt, nghĩ tới đây lập tức giật mình, cuống quýt tính toán bốn phía binh lực, 3.000 người, nơi này chỉ có 3.000 quân tiên phong, phía sau bị kinh ra một thân mồ hôi cơ hồ ướt đẫm quần áo. Hướng về phía bốn phía triệu quân tướng lĩnh lớn tiếng phân phó. Rút lui, thanh âm tại đây khu vực tiếng vọng. Nhưng mà sớm đã tiến túi. Bàng thống lại như thế nào sẽ để cho bọn hắn tùy tiện chạy trốn? Bắn tên, hiu hiu hiu, mũi tên mang theo hỏa diễm từ trên bầu trời gào thét mà xuống. Trong nháy mắt giấy lên trùng thiên đại hỏa, trên trời hỏa phượng cảm nhận được phía dưới hỏa diễm khí thế trên người liên tục tăng lên. Một đoàn hỏa cầu thật lớn, hướng trình rào kim hậu phương mất đi qua, hắn là nghĩ, dựa vào hỏa phượng lực lượng. Tiêu hủy quan ải, chẳng lẽ những này quan ải tường thành bên trong, chôn giấu dễ cháy vật, có thể đem sau lưng mấy đạo quan ải vị trí khu vực đều hóa thành biển lửa. Lấy hỏa công kế sách trọng tòa quân ta, tiền quân 3.000 binh mã có thể nhịn đau nhức vứt bỏ. Nhưng là hậu phương tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem nó hóa thành biển lửa. Chủ quan, cuối thời Đông Hán nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chính mình hối hận không nên như thế phớt lờ. Chiến, bên người chúng triệu quân tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Trình rào kim khí thế trên người dùng tốc độ khó mà tin nổi liên tục tăng lên. Ngay sau đó một đạo cầm trong tay cự phủ cự nhân thân ảnh xuất hiện tại hỏa phượng chính phía dưới. Hướng về phía rơi xuống hỏa cầu hung hăng bổ tới. Oanh, hỏa cầu vỡ ra, hóa thành đếm mãi không hết đốm lửa nhỏ. Hướng bốn phương tám hướng bay xuống, trình rào kim vừa mới hơi buông ra tâm chìm đến đáy cốc. Giọt lớn mồ hôi lạnh, hướng trên mặt đất không ngừng trượt xuống. Chiến, nhìn lên bầu trời bên trong cự nhân. Mấy vạn triệu quốc tướng sĩ tựa như cảm nhận được trình rào kim tâm tình. Nhao nhao dắt cuống họng lớn tiếng bảo, từng đầu hắc hổ hư ảnh, dần dần trở nên chân thật. Nếu như những ngọn lửa này là từ quân địch cung tiễn thủ bắn đi ra hữu hình chi hỏa. Đối mặt từ triệu quốc quân đội sát phạt chi khí tụ tập khí vận hắc hồ. Có thể trực tiếp xuyên qua, nhưng là cùng là siêu phàm lực lượng, lại trùng điệp đụng vào nhau. từng đầu hắc hổ nhào về phía những cái kia đốm lửa nhỏ. Cả hai đồng thời hóa thành vô hình. Bàng Thống nhìn xem cái này liên tiếp biến cố cũng không có lộ ra quá mức giật mình thần sắc. Ánh mắt nhìn về phía bên người một tên binh lính, lập tức quay người hướng tường thành phía dưới đi đến. Binh sĩ kia rút ra phía sau mũi tên, hướng về phía trên bầu trời bắn tới. Hưu, bén nhọn thanh âm lan tràn ra. Trình Giảo Kim lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đây là một chi đặc chế tên lệnh, là chuyên môn dùng để truyền lại tin tức cùng phát ra mệnh lệnh chi dụng. Mà đạo mệnh lệnh này, tất nhiên là lấy thông thường thủ đoạn, không cách nào truyền đạt cùng ban bố. Chẳng lẽ là, vừa mới công chiếm Quan Ải thời điểm, những người kia địch binh cũng không có đều rút lui, mà là lưu tại nguyên bản địa phương hơn nữa lẩn trốn đi. Nếu như thật sự là như thế, hậu quả kia chỉ sợ không thể lường được. Rút lui, Trình Giảo Kim cấp hống hống hướng về phía bên người chúng tướng sĩ lần nữa. Lớn tiếng bảo, sau đó tại thân binh hộ vệ dưới lui tới lúc phương hướng chạy như điên. Nhưng vào lúc này một trận sóng nhiệt từ tiền phương đánh tới. Phảng phất xuất hiện vòng thứ hai mặt trời chói chang, oanh oanh âm thanh lớn vang vọng bên tai. Trong nháy mắt mấy đạo quan ải gần như đồng thời, biến thành một cái biển lửa. Tường thành là không thể nào bị nhen lửa, dù là bên trong cất dầu dễ cháy vật, nói cách khác bọn hắn duy nhất có thể lấy phóng hỏa địa phương. Hơn nữa có thể để cho hỏa diễm trong thời gian cực ngắn hình thành hiện tại thanh thế. Chỉ có một khả năng, đó chính là tiễn tháp. Tiễn tháp là dùng gỗ kiến tạo mà thành, bên trong cũng dễ dàng trồng chất đại lượng dễ cháy vật. Lại thêm nữa có một ít tiễn tháp cùng tường thành là một cái chỉnh thể. Có thể rất tốt cây đuốc dẫn vào tường thành bên trong dễ cháy vật trong. Vì vậy mới có thể xuất hiện trước mắt một màn này. Trên MU bàn tay gân xanh dần dần bạo khởi. Trình Giảo Kim gấp dậm chân. Nghĩ ta cả đời Nam Chinh Bắc Chiến. Làm sao như thế biệt khuất qua. Quả nhiên mỗi cái lịch sử lưu danh người đều không thể coi thường. Nhất định phải tồn lấy cẩn thận chi tâm mới có thể mau bỏ đi cùng hậu phương đại quân tụ hợp, một lần nữa chỉnh đốn quân đội, vâng, chúng triệu quân binh sĩ lớn tiếng trả lời. Sau đó phảng phất một dòng lũ lớn ngạnh sinh sinh ở trong biển lửa lao ra ngoài một con đường. Chúng Đông Thái quân coi giữ nhìn xem chạy trối chết Trình Giảo Kim bộ đội sở thuộc. Không khỏi lớn tiếng reo hò. Lộ ra mừng như điên thần sắc, quân sư, bây giờ quân địch đại bại, quân ta thuận thế tập sát như thế nào? Một tên tướng lĩnh ăn mặc người vội vã chạy hướng, ngay tại hướng cuối cùng một đạo quan ải đi đến Bàng Thống. Hướng về phía hắn cao giọng chờ lệnh, trên mặt khó nén hưng phấn thần sắc, lộ ra cực kỳ thoải mái. Đây chính là 50000 đại quân, không thể tưởng tượng quân ta vẻn vẹn chỉ bằng mượn 2000 chi chúng. Liền có thể đem nó đánh lui, mời quân sư hạ lệnh, để cho chúng ta từ phía sau tập sát, để cho chúng ta từ phía sau tập sát từng người, bảo hộ ở Bàng Thống bên người Đông Thái quận dự bị quân binh sĩ. Nhao nhao hưng phấn nói, Bàng Thống mặt trầm xuống dưới, hướng về phía bọn binh lính cùng tướng lĩnh hạ lệnh, lùi giữ quan ải hơn nữa lùi về sau 5 dặm lui. Lùi 5 dặm. Chúng Đông Thái quận binh sĩ cùng tướng lĩnh lộ ra không hiểu thần sắc. Hai mắt trong có chút mê mang. Chính mình không phải đại thắng sao? Vì cái gì không chỉ có không truy sát, ngược lại muốn rút lui nơi đây? Gặp bọn binh lính cùng tướng lĩnh chất vấn. Bàng Thống nâng lên thanh âm, ngữ khí phá lệ nghiêm khắc. Đây là quân lệnh, vâng, chúng tướng sĩ nhao nhao khom mình hành lễ. Sau đó hướng quan ải phương hướng truyền đạt quân lệnh, hơn nữa an bài rút quân công việc, nghe dần dần rời đi tiếng bước chân, Bàng Thống nhìn về phía ngay phía trước, khóe miệng dần dần nhếch lên, vừa mới thu được ra cắt lượng tin tức, vốn cho rằng yêu cầu trấn thủ một đoạn thời gian, nghĩ không ra tốc độ của hắn vượt qua tưởng tượng của mình. Một trận chiến này có lẽ sẽ rất thú vị, phó bản người xâm nhập, hết chương.